Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, chương 523, giết chết hắn. 1. X, thể dục quảng trường. Rất nhiều nữ tầm mắt của người không tự chủ đều trôi hướng cùng một cái phương hướng. Kia là một góc nào đó, ngồi một người mặc màu trắng áo thun, màu trắng quần thể thao, màu trắng giày thể thao nam nhân, lại thêm da thịt trắng nõn, đã là một bộ xuất khí bước người bộ dáng. Hắn là Sở Phàm, chạy nửa giờ để hắn sướng mồ hôi lâm ly. Đến kiện thân người già chiếm đa số, còn lại người trẻ tuổi bên trong, nữ nhân lại là chiếm cứ đa số. Mà bởi vì kỹ năng đặc hiệu nguyên nhân, Sở Phàm trên người bây giờ đều là mùi mồ hôi. Không có khả năng ngồi tại nhiều người địa phương, không phải gây nên hỗn loạn, không thể. Cho nên Sở Phàm chỉ có thể ngồi tại tương đối nơi hẻo lánh địa phương. Lúc này, mấy cái trẻ tuổi tiểu cô nương tại châu đầu ghé tai, nhìn tối đa cũng liền học sinh cấp 3 dáng vẻ. Mấy người từ từ hướng Sở Phàm bên kia tới gần, xem bộ dáng là chuẩn bị đi bắt chuyện. Mà Sở Phàm, ếch, các ngươi muốn làm gì? Sở Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn biết những thứ này tiểu nữ sinh là nhìn chính mình đẹp trai, muốn đi qua bắt chuyện, muốn điện thoại. Chỉ là hắn đối những thứ này tiểu nữ hài không có hứng thú gì à. Tướng mạo đẹp mắt hay không không nặng, tốt à, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Những thứ này học sinh cấp 3 cùng Thái Quả Nhi so sánh, không, hẳn là hoàn toàn không so được. Mà không thích không có nghĩa là có thể gièm pha người khác. Sở Phàm cũng không có phương diện này ý tứ, chỉ là bởi vì tự thân kỹ năng đặc hiệu nguyên nhân, để hắn không thể không tránh đi những cô bé này. Thế là Sở Phàm đứng lên, tại những cái kia học sinh cấp 3 còn chưa tới đạt trước đó, liền rời đi nguyên lai vị trí. A, kia soái ca muốn đi a, nhanh, rất đẹp trai nha, chớ hoa si, người ta đều muốn đi. Các cô gái lập tức tăng tốc bước chân, mà hết thảy này đều bị Sở Phàm thu hết vào mắt. Hắn đi liền nhanh hơn, hắn có chút hối hận. Hối hận tại sao muốn để Khúc Tiểu Yêu tới chỗ này tìm chính mình. Mẹ nó, người có thể hay không mau lại đây? Ca môn tại cái này đại nổi tiếng, người tới chậm sẽ phải tại trong đám nữ nhân đoạt ta. Soái ca chờ một chút, ta có chút sự tình. Soái ca ngươi đừng đi a, chúng ta tìm ngươi có chút việc đâu. Ai soái ca ngươi, trượt. Sở Phàm không có chút nào dừng lại, trực tiếp từ nhìn trên đài nhảy xuống, nhanh như chớp chạy tới trên xe. Hắn tại sao muốn chạy a? Chẳng lẽ ghét bỏ chúng ta? Làm sao có thể? Đoán chừng là có việc gì. Chúng ta mấy cái xinh đẹp như hoa, nam nhân gặp vô cùng vì đó mê muội, làm sao có thể có người sẽ ghét bỏ chúng ta? Đúng đúng, không tồn tại. Kia nhất định, mấy nữ hài biểu lộ kiên định, thần sắc tự tin, người chung quanh ngoặc kép, hiện tại tiểu nữ hài đều như thế tự luyến sao? Ở đâu ra tự tin a? Đây là ai? Thế Phong Nhật hả a? Trong xe, Sở Phàm toàn thân không được sức lực, chạy xong bước sau mặc dù nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng mồ hôi trên người nhiều lắm, vốn là muốn ngồi trên khán đài hóng hóng gió, đem mồ hôi trên người thổi khô, nhưng bất đắc dĩ bị mấy cái nữ cao trung sinh dọa chạy đánh tới cửa sổ xe. Sở Phàm lại đem điều hòa không khí điều thành gió lạnh. Cái này mới phát giác được đến sức lực một chút. Khúc Tiểu Yêu làm sao còn chưa tới? Sở Phàm cầm điện thoại di động lên, đang muốn hỏi nàng đến đâu rồi, kết quả còn không có biên tập tốt tin tức, một cú điện thoại liền gọi tới. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đến rồi. Khúc Tiểu Yêu thanh âm ngọt ngào vang lên. Sở Phàm nói, cổng, trong xe, ta hiện tại tới, rất nhanh. Khúc Tiểu Yêu tới, Khúc Tiểu Yêu tới. Sở Phàm mở cửa xe để nàng đi lên. A, lạnh quá nha. Khúc Tiểu Yêu khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi, mở gió lạnh. Sở Phàm hiện tại vẫn là ngắn tay, cửa sổ mở ra lại mở ra gió lạnh. Không lạnh sao? A, ta đóng lại. Sở Phàm đem điều hòa không khí đóng lại, bầu không khí một chút an tĩnh lại. Khúc Tiểu Yêu chính muốn đánh vỡ yên tĩnh, kết quả lại nghe đến một cỗ để nàng tâm thần thanh thản hương vị. A, tương đương đây là loại kia để chính mình say mê mùi. Khúc Tiểu Yêu phảng phất không bị khống chế, cả khuôn mặt hướng Sở Phàm bên kia di động mà đi. Sở Phàm khẽ giật mình, hắn biết trên người mình mùi sẽ hấp dẫn nữ nhân, nhưng Khúc Tiểu Yêu cái này cũng có chút đại khen a. Đều mẹ nó nhanh chui tại dưới đũng quần. Sao? Chẳng lẽ nàng là cố ý? Rất có thể a. Tốt a, tốt a, đã ngươi thích như vậy. Sở Phàm lúc ấy giải khai dây lưng quần, kéo tới khóa kéo, nữ nhân mà, liền cùng cái muốn đường hài tử giống như, cho nàng chính là, mà theo khóa kéo kéo ra, Khúc Tiểu Yêu càng thêm vì đó trầm mê. A, tương đương cái mùi này tương đương tốt hơn đầu, tốt kích thích, thật thoải mái. Khi nàng chạm đến lúc đột nhiên mở mắt, lập tức thấy được Sở Phàm XX. Nhưng Khúc Tiểu Yêu không có một tia do dự, trực tiếp nuốt vào. Ngô tương đương Sở Phàm biểu lộ an nhàn. Đại khái một giờ nhiều sau, chiếc này Jock Patton rốt cục mở cửa. Bởi vì là buổi sáng, Sở Phàm không có quá mức làm càn, tương đối chân cái gì tương đối dễ thấy, đến lúc đó lại bị người đập truyền đến trên mạng, vẫn là thôi đi. Liền là vất vả Khúc Tiểu Yêu, cô nàng này ròng rã ăn hơn một giờ. Bất quá để Sở Phàm ngoài ý muốn chính là Khúc Tiểu Yêu biểu lộ bình thường, vậy mà không có hô miệng chua, ngoặc kép chấm, ngươi không mệt mỏi sao? Sở Phàm vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Khúc Tiểu Yêu lắc đầu, nói, vẫn tốt chứ, trước đó vì luyện mỉm cười, ta cắn đũa muốn quả táo cái gì, cũng muốn 1-2 giờ đâu. Đồng thời một ngày 2 lần nha. Sở Phàm lập tức một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn xem nàng. Là cái chăm chỉ khắc khổ nữ hài tử đâu. Đúng rồi, về sau cho ta làm thư ký đi. Vừa vặn ngươi tương đối thiện trưởng thành cái này. Sở Phàm cười ha hả hỏi. Khúc Tiểu Yêu khẽ giật mình, sau đó nói, ta cũng nghĩ, thế nhưng là Ngô Lý bên kia rất rõ ràng. Nàng không biết tại sao cùng Ngô Lý nói. Sở Phàm cũng không làm khó nàng, vừa cười vừa nói, kia để nói sau đi. Khúc Tiểu Yêu không nói chuyện, nhưng biểu lộ cùng trong ánh mắt tất cả đều là áy náy. Nhưng nàng thật tình thế khó xử, không biết lựa chọn như thế nào. Khúc Tiểu Yêu cùng Ngô Lý tới này là vì công ty mới tuyên chỉ, về sau cũng muốn thường trú ở chỗ này, cho nên cùng Sở Phàm gặp mặt ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng loại này giấu giếm Ngô Lý cảm giác cũng không tốt. Ngô Lý đem nàng xem như muội muội, mà nàng cũng coi Ngô Lý là tỷ tỷ, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng nàng cảm giác Triệu Triệu tốt đến mình đã là người trưởng thành rồi, có thể đối chuyện của mình làm phụ trách. Cho nên Khúc Tiểu Yêu chuẩn bị cùng Ngô Lý nói chuyện. Thế nào? Một mặt tâm sự bộ dáng, Ngô Lý ngồi xuống hỏi. Khúc Tiểu Yêu ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tỷ, ta muốn nói với ngươi chuyện gì? Ngô Lý khẽ giật mình, biểu lộ cũng từ từ nghiêm túc lên, bởi vì Khúc Tiểu Yêu một khi gọi nàng tỷ, đã nói lên Khúc Tiểu Yêu thật rất chân thành. Chuyện gì? Ngô Lý hỏi. Khúc Tiểu Yêu nói, ta có bạn trai. A, tương đương hắn cái hỗn đản. Ngô Lý cọ một chút liền đứng lên, trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Khúc Tiểu Yêu lập tức liền mộng. Không phải, ngươi làm gì đi a? Đi tìm kia cái hỗn đản. Nói xong, Ngô Lý đã thay xong giày ra cửa. Ếch yêu, tìm, đừng a! Khúc Tiểu Yêu vội vàng đuổi theo. Tỷ,